phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, đệ 508 trang. Nam NPC cười mỉa: Nhan tiểu thư hôm nay xác thật là không có tới quá đâu. Nhị vị đừng nóng vội. Sinh nhật yến lập tức liền phải bắt đầu rồi. Có lẽ tới đó liền có thể nhìn thấy nàng, Tây Vũ. Người không cần một bộ chẳng hề để ý thái độ. Nàng hôm nay thật sự thực không thích hợp. Có thể hay không tìm người lãnh đạo cùng chúng ta nói. Nam NPC khó xử. Thuyền trưởng cũng cần tham gia yến hội nha. Ném đồ vật sự ta lập tức phái người xử lý. Đến nỗi Nhan tiểu thư. Tìm được rồi. Hắn đồng sự vội vã mà từ cách vách phòng chạy ra nói. Nam NPC nhẹ nhàng thở ra. Người xem. Ta nói cái gì tới kia đồng sự một bộ thấy quỷ dường như biểu tình. Chính là, chúng ta ở theo dõi thấy được hai cái Nhan tiểu thư, nam NPC kinh ngạc. Cái gì? Tây Vũ thầm cảm thấy không tốt. Nhỏ giọng cùng La Hi oán giận nói. Xem ra còn có người nhân bản tạo người. Chẳng lẽ thật là giải mê trò chơi? Phiền toái, chương 204 chuyện tới hiện giờ. Mỗi cái chủ bá đều nóng lòng được đến tân khế ước. Ở xa luân chiến dường như trong trò chơi mất đi kiên nhẫn là thực bình thường sự tình, Tây Vũ đương nhiên cũng không muốn lại với kế hoạch bịa đặt trong cốt truyện tiêu phí thời gian. Nhưng hắn không có biện pháp khác, chỉ phải ôn tồn mà dò hỏi. Có thể làm chúng ta nhìn xem theo dõi sao? Nam NPC do dự quá một lát. Này không thể được. Ta còn không rõ ràng lắm các ngươi là người nào đâu. La Hi A Thanh. Thế nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đẩy ra này hai cái vướng bận ra hòa. Trực tiếp vọt vào phòng điều khiển, NPC nhóm tự nhiên kinh hoàng cản trở. Đứng lại, ngươi làm gì? Tây Vũ nhân cơ hội nhéo nam NPC. Ở cùng hắn bạo lực xé rách chung cùng nhau theo đi vào, mới vừa rồi phụ trách tra theo dõi ra hòa. Rất bất mãn. Truy ở phía sau nói, các ngươi thật quá đáng, nơi này không cho phép du khách tiến vào, ta liền vào được thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta đuổi rời thuyền đi? Cầu mà không được, La Hi tức giận mà xem hắn, rồi sau đó thở dài, không thấy, quả nhiên, rất nhiều theo dõi màn hình đều đã đen bạch, chỉ có tra được nhan ảnh mục tiêu kia đài hơi hơi sáng lên màu sắc rực rỡ khung. Biểu hiện nàng đang ở tới gần yến hội thính, cha theo dõi NPC kinh ngạc. Ai, một cái khác đâu? La Hi, người thấy rõ ràng, một cái khác ở địa phương nào? NPC do dự khoảnh khắc, vò đầu trả lời nói. Cũng ở đỉnh tầng nhà ăn phụ cận, người này hẳn là sẽ không nói dối. Bởi vì không tồn tại nói dối lý do. Tây Vũ yên lặng quan sát, này theo dõi là dựa vào người mặt tới kiểm tra đo lường kết quả. Có khả năng là tới rồi theo dõi góc chết chụp không đến. La Hi lập tức quyết định. Tóm lại yến hội thính muốn phát sinh chuyện quan trọng. Chúng ta mau đi các ngươi chạy nhanh liên hệ quản sự người. Bảo đảm tiệc sinh nhật an toàn. Kia hai cái NPC ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Sôi nổi thuận miệng đáp ứng. La Hi cùng Tây Vũ tự nhiên cảm thấy bọn họ cử chỉ kỳ quái. Nhưng nhân tình thế không thể trì hoãn. Cũng bất chấp nhiều rong dài, vẫn là một trước một sau rời đi nơi này hành hương tầng nhà ăn phương hướng chạy đến, chờ đến phòng. Điều khiển khôi phục như thường, phụ trách tiếp đãi bọn họ hai vị thuyền viên mới nhẹ nhàng thở ra dường như. Nhìn về phía đồng bạn, ngươi làm gì muốn xen vào việc người khác nói cho bọn họ a? Đêm nay nhìn đến cái gì đều không kỳ quái, biết không, đồng bạn lấy về chính mình đang ở uống cà phê. Chần chờ mà nói, dù sao chúng ta nơi này là an toàn, đúng không? Thuyền viên nhún vai, đương nhiên, lão bản nói xuất hiện chút vấn đề, nhưng hắn sẽ thu phục hết thảy, sao bởi vì san hô hào chủ nhân chuẩn bị đêm nay ở nhà ăn ăn mừng. Nơi này sớm liền tụ tập du thuyền thượng các màu du khách, rộng mở không gian bị hoan thanh tiếu ngữ tác đến tràn đầy. Muốn ý đồ ở giữa tìm được riêng mục tiêu. Thật sự không phải kiện dễ dàng sự, đang lúc Tây Vũ cùng La Hi tiến độ lâm vào nôn nóng khi. Tôn Tu Nhã bỗng nhiên toát ra đầu tới. Nắm nắm Tây Vũ tay áo. Quy Tây Vũ nhanh đưa nàng kéo đến lập trụ bên cạnh. nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải đi nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Ra chuyện gì? Tôn Tu Nhã buồn bực thở dài. Ta là tưởng giám thị Trần Ngàn Đen. Kết quả bị hắn phát hiện lúc sau. Không thể hiểu được liền đem ta ném ra. May mắn ta có chút quan trọng phát hiện. Cảm thấy chạy nhanh nói cho các ngươi tương đối hảo, La Hi. Cùng cốt truyện có quan hệ. Tôn Tu Nhã gật đầu. Ân, ta cùng ném Trần Ngàn Đen lúc sau. Đánh bậy đánh bạ gặp phó giảng hòa hắn bí thư. Tây Vũ, là này hai cái NPC nói cái gì tin tức? Tôn Tu Nhã nhỏ giọng nói. Nghe nói phó ngôn thu được thần bí uy hiếp tin. Nội dung cụ thể hai người không đề. Nội dung hẳn là cùng hắn vị hôn thê Nhan Ảnh có quan hệ. Cho nên phó ngôn cường điệu hôm nay cần thiết chú ý du thuyền an bảo. Ngoài ra lại nhắc tới lúc ban đầu cùng Nhan Ảnh nhận thức. Là bởi vì hai người cùng đi tham quan nhân tạo người clone sở, lời này cùng Nhan Ảnh nói được. Chuyện xưa có chút xuất nhập. Tây Vũ kinh ngạc, clone sở, Tôn Tu Nhã gật đầu. Ân, sau đó ta lại tìm không ít mặt khác NPC hỏi thăm. Biết được thế giới này hẳn là tồn tại cấp kẻ có tiền chứa đựng dự phòng khí quan cùng clone thể cơ. Cấu, một khi đã như vậy. Phó giảng hòa Nhan Ảnh thân phận thật thật giả giả liền khó có thể phân biệt. Đến nỗi phó bản chuyện xưa chủ đề. Ta tưởng các ngươi cũng đoán được xuất hiện đi. Tây Vũ gật đầu. Này liền khó trách. Nhan Ảnh có cái clone thể. Lúc trước phản loạn chung là ai cứu phó ngôn cũng chưa biết. Cũng coi như là cùng đồng thoại nội dung phù hợp. La Hi nhíu mày. Nhưng hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu nhân ngư công chúa chỉ là lên thuyền đến xem chính mình người yêu, liền không tồn tại nguy hiểm đáng nói, Tôn Tu Nhã nghiêm túc nói. Không sai, mặc một cùng hạt tía Tô Ngạn rốt cuộc là như thế nào bị loại trừ. Vì cái gì trên thuyền đã chết người, lại một chút động tĩnh đều không có. Tây Vũ tự hỏi, này chiếc du thuyền hẳn là không chào đón nhân tạo người. Nếu chết chính là nhân tạo người. Chủ nhân cũng không sẽ lộ ra. Thiện lương tiểu nhân tạo người tới tìm kiếm vương tử ái. Các ngươi nói vị hôn thê có thể hay không từ giữa cản trở đâu. Nhan Ảnh biểu hiện thực không bình thường. Hơn nữa nàng cố ý che giấu clone sự. Thuyết minh căn bản đối này rõ ràng. Tôn Tu Nhã trương đại đôi mắt. Tức khắc ý thức được lẫn nhau hiểm ác tình cảnh. Đúng lúc này, yến hội thính vang lên duyên dáng âm nhạc. Đã có người chủ trì tiếp đón đại gia chuẩn bị quan khán ca sĩ biểu diễn, La Hi tìm theo tiếng bỗng. Nhiên quay đầu lại, trông thấy trong đám người chính nhìn chính mình từ thỏ cùng bạch khởi. Hết chương.